Gả cầu tùy cầu, chương 1, góc truyện audio.com. Vương Tổ Đức bắp tên xấu tệ, nghe khiến người khác liên tưởng đây là một tên dê già dê tê. LT, 26 tuổi, tuổi chó, thái dương soi rọi, người luôn tỏa ra ánh mặt trời chói rọi, vinh hoa phú quý, bản tính thông minh, khí chất cao ngạo, số đào hoa. Nói rõ hơn một chút chính là, anh 26 tuổi, có phong độ tướng mạo bất phàm, có gia thế tốt, học giỏi, có duyên với phụ nữ, càng khiến nước khác hâm mộ hơn là có một tương lai tốt đẹp đang chờ anh. Những người đã từng biết Vương Tổ Đức đều cực kỳ hâm mộ anh, không cần vất vả mà vẫn có được tất cả. Tài phú từ lúc sinh ra đã ngậm chiếc thìa vàng trong miệng, sinh ra ở một gia đình quyền quý, sống đến 100 tuổi cũng không khuynh ra bại sản. Phụ nữ chỉ có người khác phái tự động theo đuổi anh, không cần anh phải mất công sức theo đuổi, chuyện anh chỉ cần lo là không bị những phụ nữ như hổ rình mồi kia lừa lên giường mà thôi. Tướng mạo, bộ dáng thu hút không có gì lạ, bởi anh vốn sinh ra đã sống trong cảnh giàu có cũng như mỗi người có sức hút đối với mọi người, Vương Tổ Đức chẳng những có khuôn mặt đẹp trai còn biết phóng điện. Bắp bộ anh là con ca đuối à, là soái ca VIP nhất. Mọi người theo đuổi những giấc mơ lớn, anh một cái cũng không thiếu, không khỏi làm người ta cũng muốn hỏi Thượng Đế, người này kiếp trước là làm việc thiện gì, vậy mà sao kiếp này mọi việc lại trôi chảy đến thế? Một chiếc xe BMW thể thao đỗ ở ngay bên đường, đã sớm hấp dẫn phần đông ánh mắt, nhất là những ánh mắt của phụ nữ phần lớn tập trung vào chủ nhân chiếc xe, xe đẹp ngoài xứng với mỹ nhân, cũng phải có một nam chủ nhân anh Tuấn, mà Vương Tổ Đức đúng là chủ nhân xứng đáng nhất của xe thể thao. Phụ trách quản lý bãi đỗ xe là lão Thu, từ khi nhìn thấy bóng chiếc xe tiến vào cửa hầm, liền lập tức đứng lên chạy ra chỗ anh chắp tay hành lễ, hơn nữa còn canh giữ cửa thang máy, chờ Vương Tổ Đức dừng xe, khi thấy anh đi tới cầm túi công văn, vì một mình anh mà bấm cửa thang máy. Chào buổi sáng, Vương đại thiếu gia. Chào buổi sáng, lão Thu. Đến nơi rồi, mời vào, mời vào. Thang máy lên đến tầng 3, khi cửa mở ra, lão Thu cúi đầu cúi người mời anh tiến vào, dường như gần giống với thỉnh Phật. Vương Tổ Đức đã quen với việc được phục vụ, anh biết lão Thu đối với anh là đặc biệt, còn tôn xưng anh một tiếng Vương đại thiếu gia, anh cũng không phản đối. Thở nhỏ, bảo mẫu của anh gọi anh là thiếu gia, quản gia gọi anh là thiếu gia, người hầu gọi anh là thiếu gia, có đôi khi theo cha mẹ đi tham gia một ít tiệc tối cũng bị những người khác kêu là thiếu gia, cho nên lâu ngày thành quen, anh đã coi là đương nhiên. Đường làm quan rộng mở đối với anh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trang phục và phụ kiện trên người tất cả đều là hàng hiệu, chân mang giày da do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, cầm trên tay túi công văn bằng da thật, cổ tay đeo chiếc đồng hồ xa xỉ, hơn nữa anh gặp may mắn được cho dáng vẻ hời hợt, làm cho những phụ nữ trong thang máy vừa nhìn thấy anh, đều đã không tự chủ được ánh mắt cong lên mỉm cười. Vương Tổ Đức biết cảm giác kia, anh biết rõ chính mình trong mắt phụ nữ có bao nhiêu sức hút, cũng có thể cảm giác được phụ nữ mong muốn anh rung động đến nhường nào. Chào buổi sáng, anh vừa đi vào thang máy vừa nhìn một phụ nữ có dáng vẻ nữ tính cười. Chào buổi sáng, đối phương thẹn thùng nhìn anh cười cười, sau đó liền cúi đầu. Góc truyện audio.com. Phụ nữ có rất nhiều loại, loại này là đơn thuần nhất, vừa nhìn đã hiểu ngay, anh chỉ cần dùng khóe mắt là có thể biết được đối phương đang đỏ mặt. Loại phụ nữ này đối mị lực của anh hoàn toàn không thể chống đỡ được, mọi thứ đều viết rõ ràng ở trên mặt. Kế tiếp tiến vào thang máy là hai người phụ nữ khác, nhìn thấy anh cũng vào cùng thang máy, cũng không hẹn mà ánh mắt cùng sáng ngời. Chào buổi sáng, anh mỉm cười gật đầu, hai vị nữ đồng nghiệp phản ứng hoàn toàn bất đồng, người bên trái là một người dịu hiền bẩm sinh, cô cười yếu ớt, khiến cho khuôn mặt càng trở nên sán lạn quyến rũ, hơn nữa còn cố ý cùng anh giao tiếp bằng ánh mắt như là đang ám chỉ anh có thể tiến triển thêm một bước nữa. Người bên trái thì có vẻ bình tĩnh, anh biết đây là người ngoài lạnh trong nóng điển hình, bên ngoài điềm tĩnh, trong lòng lại nhiệt tình như hỏa, thừa dịp không ai chú ý kéo kéo chỉnh lại quần áo mình, hóp bụng lại, ngưỡng ngực ra, cố ý đem mặt tốt nhất cho anh xem, ở mặt ngoài có vẻ không chút để ý, nghĩ đến thần không biết quỷ không hay, nhưng thật sự những động tác dù nhỏ nhất ấy đều thu vào tầm mắt của anh. Khóe môi anh Tuấn nhếch lên, người vào thang máy toàn phụ nữ tất cả đều nhìn anh say mê, anh là người đàn ông của mọi người, tiêu sái phát ra ánh sáng chói lòa sáng bóng, ánh sáng chiếu đến đâu, đều được phụ nữ sùng bái. Nếu không phải vì anh không có hứng thú với giới giải trí, nếu không anh đã sớm trở thành ngôi sao điện ảnh. Cắt Tổ Đức này, anh không thấy mỏi cổ à, cúi đầu xuống chút đi. Thực xin lỗi, cho tôi đi qua. Khi anh ra khỏi thang máy còn có thể cảm giác được sau lưng những ánh mắt lưu luyến không rời. Đối với phụ nữ, mọi việc anh làm cơ hồ đều thuận lợi, mặc kệ cho dù đó có là người trực tổng đài. Tổng giám đốc buổi sáng an lành, hoặc là mỗi ngày những nữ nhân viên văn phòng đều cố gắng vào gặp anh một lần. Buổi sáng tốt lành tổng giám đốc, cùng với việc anh tán tỉnh thư ký. Tổng giám đốc hôm nay anh muốn uống cà phê hay là trà thảo mộc?

Thích Hải Lệ nhẹ nhàng quỳ trước mặt anh, hai tay đặt trên đùi anh, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, chớp đôi mắt vô tội nhìn anh, làm nũng. Thôi đừng phụng phịu nữa, em sợ đấy. Nhìn bạn gái đáng thương cũng không mất đi vẻ quyến rũ trước mặt, Vương Tổ Đức sắc mặt hơi giãn ra, nhưng bụng vẫn đầy tức giận. Còn không phải cái con người chết tiệt kia, anh nói cái cô Lâm Thục Huệ, anh hừ một tiếng, ngay cả tên cũng không muốn nghe. Thích Hải Lệ trong lòng hiểu ra, ôn nhu mở miệng. Không thích cô ta, có thể đuổi việc cô ta mà. Đây đúng là nguyên nhân khiến anh buồn chán, có thể đuổi cô ta thì anh đã sớm làm, chứ không chờ tới bây giờ, vấn đề là hiện tại anh không thể đuổi việc cô ta. Chấm chấm, vì sao, góc chuyện audio chấm cơm. Cô ta là do ba mẹ anh đưa vào, anh lần đầu tiên mở công ty, ba mẹ hy vọng anh có thể cùng cô ta kết hôn, nói cô ta năng lực giỏi, đối với chuyện của anh có thể giúp, anh nghĩ cũng là ba mẹ giới thiệu, vì làm cho bọn họ yên tâm, anh đáp ứng, ai biết cô ta giống như đàn ông, tính tình kém, cá tính lại cương ngạnh, anh thật sự là hối hận vì đã cho cô ta làm phía đối tác. Cho dù muốn giải tán, cũng không thể lập tức làm, ít nhất phải chờ tới hết năm nay mới được. Ý chính là anh còn phải chịu đựng cô nửa năm nữa, mới nghĩ vậy thôi đã đau đầu, mỗi ngày đều phải đối mặt với cô ta, chịu đựng tính cách của cô ta. Chấm, thật đáng thương nha, nghe thế em thấy đau lòng quá. Thôi đừng buồn, lại đây, hãy thoải mái đi. Thích Hải Lệ đi ra phía sau anh, đôi bàn tay mềm mại đặt vào vai anh ôn nhu ấn nhẹ. Thoải mái gân cốt giúp anh thư giãn. Anh không có cự tuyệt, nhắm mắt lại hưởng thụ sự hầu hạ của cô, công tác cả một ngày, anh cũng xác thực cần thả lỏng một chút, mà bạn gái ôn nhu săn sóc luôn biết anh cần cái gì, giống như hiện tại cô cao tay ấn. Kỹ thuật điêu luyện, có thể giúp anh thư giãn, thoải mái không? Ừ, mỗi khi anh không vui, Hải Lệ luôn cố gắng giúp vui vẻ an ủi anh, được cô hầu hạ có thể khiến anh quên hết phiền muộn. Cái gì vậy thơm quá, anh cuối cùng chú ý tới. Bên tai lời nói nhẹ giọng nhỏ nhẹ, làm cho người ta nghe xong vui vẻ thoải mái, nhẹ nhàng xuyên qua màng nhĩ anh. Em nấu cái gì, anh đoán đi, ngữ khí mềm nhẹ hàm chứa một chút thần bí, lộ ra cô vì anh chuẩn bị món ngon, muốn cho anh hưởng thụ. Vương Tổ Đức khóe môi rốt cục cong lên một chút cười, bàn tay to không hề báo động trước cầm trên vai tay mềm, đem cô từ phía sau kéo ra trước. A nha, cô kêu nhỏ một tiếng, ngã vào ngực anh, ngồi trên đầu gối anh, bị anh giữ chặt lấy. Nói, là cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ nũng nịu, anh đoán đi, tiếng nói cũng rất nhẹ nhàng. Anh cẩn thận cảm nhận, vừa rồi bởi vì suy nghĩ mà không chú ý tới, hiện tại hương vị càng đậm, phảng phất là có cái gì vậy vừa đôn hào, làm cho hương khí xông ra. Mắt anh sáng lên, tâm tình biến tốt, liếc mắt đưa tình cùng với người yêu. Thơm quá, rốt cuộc là cái gì? Nói mau, ôm cô ở bên hông, chạm nhẹ vào phần mẫn cảm nhất của cô, làm cho cô sợ tới mức cầu xin tha thứ. Được rồi, em nói, là thịt heo kho tàu. Cát món này nấu rất công phu, thịt heo được thái miếng to cột chắc lại, ninh trong nồi đất để thấm gia vị. Em nấu, lần trước chúng ta đi ăn, anh nói là anh thích ăn thịt kho tàu cho nên người ta phải đi học. Em đi học, đúng vậy, Vương Tổ Đức trong lòng thập phần cảm động, nhẹ nhàng vỗ về lên mặt cô, nhìn dung nhan xinh đẹp của cô. Làm sao vậy, Vương Tổ Đức anh rốt cục là có đức gì, lại có thể được giao cho đại nữ nhân như em, chẳng những nhân bộ dạng xinh đẹp, cá tính lại ôn nhu đáng yêu, còn rất tài hoa, có theo giúp anh chơi bóng, trù nghệ hảo, lại thực hiền tuệ, đi đâu mà tìm mỹ nhân giống em bây giờ. Cô nhăn mặt yêu kiều liếc hắn liếc mắt một cái. Hỏi đàn ông các anh nha, đàn ông các anh chả phải đều thích phụ nữ vào bếp sao, ra khỏi phòng lại còn phải hầu hạ các anh. Như vậy không phải rất tội nghiệp em sao? Anh áy náy nha, em không cần phải mệt như vậy. Phải không, sao không nói sớm, về sau em sẽ không nấu cho anh ăn, không giúp anh rót nước đưa trà, không giúp anh xoa bóp. Mà cũng không hề từ đầu đến chân hầu hạ anh thư thư phục phục. Góc chuyện audio chấm cơm, vừa nói còn một bên muốn ránh ra khỏi lòng anh, Vương Tổ Đức đương nhiên không chịu, một phen lại đem nàng kéo trở về, hơi thở nóng rực lưu luyến trên khuôn mặt non mịn của cô. Nói vậy anh thà rằng khiến em đau lòng một chút bởi vì anh rất thích em hầu hạ anh. Hai người đùa giỡn cười nói, môi của anh điểm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn thơm tho của cô, tuy rằng anh không mang nặng tính cách chủ nghĩa đàn ông, nhưng trong thân thể luôn tồn tại tế bào chinh phục thích cảm thấy cô thần phục dưới nụ hôn của mình, vì bị anh hôn mà phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Người phụ nữ đáng yêu như vậy, khi cần ôn nhu thì ôn nhu, nên làm nũng thì sẽ làm nũng, hiểu rõ cá tính của đàn ông, ra vào phòng bếp vì người đàn ông của mình, người phụ nữ như vậy, đàn ông nào không thương. Có được người phụ nữ xinh đẹp, ôn nhu lại tài hoa như vậy, anh thật sự là người đàn ông may mắn hơn so với những người đàn ông khác. Về phần người phụ nữ như đàn ông kia, trước hết anh nên nhẫn nại một chút, tìm được cơ hội, nhất định anh phải cùng với cô ta giải tán hiệp ước công ty. Cách chương.